Những vụ án trên thế giới, chương 262, bí mật trong chiếc vali nhỏ máu và tội ác của hai mẹ con P1 góc truyện audio.com. Hiện trường của tội ác, ngôi biệt thự xa hoa bằng đá vôi màu xám ở số 20 đường 65 thành phố New York có kiến trúc rất đặc biệt để xua đuổi tà ác. Cánh cửa chính của căn biệt thự được chạm khắc hình ảnh một vị thần với đôi cánh mọc trên đầu. Miệng mở to như gầm gừ đe dọa những ai đi ngang qua, người ta nói rằng, ban đêm, vị thần đó sẽ bay đi nơi khác để nghỉ ngơi. Vị thần sẽ quay về lúc bình minh để bảo vệ cuộc sống của những người sống bên trong căn biệt thự đó, nhưng sáng sớm ngày 5 tháng 7, 1998. Vị thần đó đã không thực hiện được công việc của mình, ngày hôm đó, đường đông 65 của thành phố New York khá yên ắng, đêm qua. Người dân ở đây vừa ăn mừng một lễ hội lớn và giờ đây họ đang chìm vào giấc ngủ, lúc này, trên sảnh căn biệt thự. Một người phụ nữ trung niên kéo theo một chiếc vali lớn, một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi cao lớn và vạm vỡ. Khá điển trai với mái tóc gợn sóng đang cố gắng lấy chiếc vali, họ vừa to tiếng với nhau bên trong căn biệt thự. Người phụ nữ lúc này vẫn nói rất to trong khi đôi mắt nam thanh niên hiện rõ sự tức giận, cả hai vội vã tiến về phía chiếc xe Lincoln Town màu xanh lá cây. Từ chiếc vali, một vài chấm đỏ nhỏ xuống nền đất, nhìn kỹ hơn, đó chính là những giọt máu, chiếc xe nhanh chóng lao đi, cũng kể từ ngày đó. Không ai còn nhìn thấy bà Irene Silverman, 83 tuổi, chủ nhân căn biệt thự này. Những gì còn lại chỉ là vết máu bên trong ngôi biệt thự mà cảnh sát cho rằng cũng chính là hiện trường của một vụ án, người phụ nữ giàu có. Irene Silverman sinh năm 1916, là con gái duy nhất trong một gia đình không mấy khá giả tuy nhiên. Cha của Irene đặc biệt thích múa ba lê và muốn con gái mình giống như Carlotta Zambelli, một nghệ sĩ ba lê nổi tiếng của thế kỷ 20. Ông đã vất vả kiếm tiền để trả học phí đắt đỏ khi cho con gái mình theo học môn nghệ thuật này, năm 1932, khi nước Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng. Irene được mẹ đưa đến New York, mang theo giấc mơ trở thành một nữ diễn viên ba lê nổi tiếng, Irene theo học một biên đạo múa nổi tiếng. Mẹ Irene nhận thêm việc may trang phục vào ban đêm để có tiền đóng học cho con, Irene không thích múa nhưng vẫn cố học để làm vui lòng cha mẹ, tuy nhiên. Dù có vóc dáng quá bé so với tiêu chuẩn của một diễn viên múa, sau 8 năm cố gắng, Irene đã thành công, cô đã trở thành một diễn viên múa nổi tiếng. Trong một buổi biểu diễn, Irene gặp Samuel Silverman, một ông trùm bất động sản nổi tiếng thời điểm đó, Samuel hơn Irene chục tuổi. Anh hoàn toàn bị thu hút bởi những màn biểu diễn của cô diễn viên múa nhỏ nhắn, ông đánh giá Irene là một cô gái thông minh. Sự thông minh của cô khiến Samuel quyết định cưới cô làm vợ, năm 1941, cuộc hôn nhân giữa hai người nhanh chóng được diễn ra, sau hôn nhân. Việc kinh doanh của Samuel rất thuận lợi nhưng cái tên Irene dần dần ít được nhắc đến, năm 1973, Samuel bất ngờ qua đời vì bệnh ung thư. Hơn một năm sau đó, mẹ Irene cũng mất, Irene sống một mình với căn biệt thự xa hoa và số tài sản khổng lồ. Căn biệt thự của vợ chồng Irene được chia thành từng dãy, sửa sang thành những căn phòng sang trọng nhất để cho thuê với giá $6,000 tháng. Sau khi bà Irene mất tích, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, hai mẹ con nghi phạm sau khi chồng qua đời. Bà Irene Silverman chia căn biệt thự của mình ra thành từng dãy, sửa sang thành những căn phòng sang trọng để cho thuê, bà không cần tiền nhưng bà thích kinh doanh. Một số nhân vật nổi tiếng cũng cùng sống trong căn biệt thự này với giá $6,000 tháng, trước kỳ nghỉ, căn biệt thự đã được dọn dẹp lại. Những vị khách thuê nhà đã về với gia đình, bà Irene Silverman cũng cho tất cả những người làm của mình được nghỉ lễ. Căn biệt thự rộng lớn trở nên vắng vẻ, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và không khó để phát hiện rằng vào ngày bà Irene Silverman biến mất. Chỉ còn lại hai mẹ con cũng là khách thuê trong ngôi biệt thự, đó là Sante Kim cùng con trai Kenny Kim. Cảnh sát nhận định đây hai nghi phạm chính của vụ mất tích. Vì là khách thuê nên cả hai thông thuộc từng ngóc ngách ở đây và dễ dàng tiếp cận với nạn nhân, tập trung điều tra. Các thám tử biết được một vài ngày trước khi bà Irene biến mất, hai mẹ con Sante đã gặp người bạn cũ là Stan Patterson tại Las Vegas. Stan Patterson đã bán cho Sante một khẩu súng, ngoài ra. Cảnh sát cũng phát hiện rất nhiều bằng chứng liên quan khi họ tới kiểm tra tại nhà riêng của Sante bao gồm giấy tờ sở hữu căn biệt thự và một số giấy tờ sở hữu bất động sản khác mang tên Irene, một khẩu súng Glock 09 và một khẩu súng Beretta 022. Không những vậy, một tờ giấy chuyển nhượng bất động sản ký tên Irene Silverman được Sante làm sẵn, ngay lập tức hai mẹ con Sante bị bắt giữ. Người phụ nữ ba đời chồng, Sante Kim sinh ngày 24 tháng 7, 1934 tại Oklahoma, là con thứ ba của một gia đình bốn người con, cha cô là người Ấn Độ. Mẹ là người Ireland, cha mẹ Sante di cư đến miền Nam California khi mới 30 tuổi, cuộc sống quá khó khăn khiến mẹ Sante trở thành gái mại dâm ở Los Angeles. Bỏ mặc con cái lang thang, cuối cùng. Một cặp vợ chồng trẻ là Kelly và Dorothy Seligman sở hữu những cửa hàng lớn trên những con phố chính của Los Angeles đã nhận nuôi Sante. Sante sở hữu gương mặt xinh đẹp, khi còn đi học cô bé tóc đen gốc Ấn này luôn giành được thứ hạng cao, tuy nhiên. Hành vi ăn cắp vặt của Sante cũng dần hình thành, Sante đã nhiều lần lấy thẻ tín dụng của cha nuôi đi mua sắm ở những trung tâm lớn. Vào ngày tốt nghiệp trung học của mình, tháng 6 năm 1952, Sante tuyên bố sẽ theo học đại học để trở thành một nhà báo, nhưng thay vào đó, chỉ 3 tháng sau. Cô kết hôn với một người bạn trai thời trung học, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong vài tháng. Năm 1956, cô gặp lại bạn cũ Edward Walker. Họ kết hôn và có một người con trai là Kenneth Kim, tuy nhiên. Cuộc hôn nhân thứ hai này cũng sớm kết thúc khi Edward phát hiện vợ mình thường xuyên trộm cắp sau khi ly hôn. Sante quay lại Los Angeles và trở thành gái mại dâm, theo hồ sơ của cảnh sát, cô bị bắt thêm nhiều lần sau đó cũng vì tội trộm cắp. Thời gian làm gái mại dâm, Sante đã nuôi ý định săn một đại gia và cuối cùng, người lọt vào mắt xanh của cô là triệu phú Kenneth Kim. Thời điểm gặp Sante, Kenneth sở hữu số tài sản lên đến 10 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên sau hôn nhân, Sante mới phát hiện chồng mình là một người kiểm soát tài chính rất khắt khe. Số tiền Sante nhận được như một khoản trợ cấp cho những việc Sante phục vụ Kenneth hàng ngày, theo Sante. Kenneth là một người chồng lăng nhăng và coi tiền là tất cả, Sante đệ đơn xin ly dị vào năm 1963 và không nhận được nhiều sau đó. Cuộc hôn nhân sớm kết thúc không như mong đợi của Sante nhưng cậu con trai riêng của Sante đã học được khá nhiều từ Kenneth, đó là những thủ thuật. Chiêu trò kinh doanh, cũng từ đây cùng với sự hỗ trợ của con trai mình, Sante trở thành một tội phạm giết người nổi tiếng, cách chương.